Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1280, Đoạt Trận. Âm thanh bình tĩnh của một trận vang vọng từng hồi ở trên Bích Linh Đảo, kéo dài không tiêu tán. Mà nghe được lời nói có vẻ cuồng vọng của hắn ta, Cố Sư Hoàng cũng nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn về thân ảnh của Mục Trần đang cười sóng, cười nhạt nói: "Chỉ là một tên thương vị để chi tổn còn con mà cũng dám nói chuyện như vậy với lão phu, thật đúng là không biết trời cao đất rộng." Khi lão ta nói tới chữ cuối cùng thì thanh âm đã như nổ tung lên, hóa thành sóng âm đáng sợ mà mắt thường có thể trông thấy được, hung hăng quét tới chỗ Mục Trần. Sóng âm bá đạo đến như vậy, nếu như là một tên thương vị để chi tổn tầm thường, chỉ do vừa mới va chạm vào thì đã máu thịt bè bét, thậm chí nếu không may còn có thể trọng thương tại chỗ. Thế nhưng mà với một kẻ lấy tư lực hạ vị địa chi tôn xưng bá ở trong chiến trường thương vị địa chi tôn giống như Mục Trần thì rõ ràng lại chẳng phải là một kẻ tầm thường trong số ấy. Cho nên đối mặt với sóng âm của Cố Sư Hoàng, Mục Trần liền tiến lên trước một bước rồi cũng mở miệng ra, chờ có tiếng phượng minh đồng ngâm bao rống lao ra. Sóng âm cuồn cuộn mang theo y thế của chân long chân phượng quét ngang ra, nặng nề đánh vào sóng âm của Cố Sư Hoàng, làm cho toàn bộ thiên địa đều vang dội lên tiếng sóng kinh thiên. Ngọn sóng vạn trượng ở dưới chân hai người Mục Trần cũng vỡ vụn ra, hóa thành mưa rào xối xả bao phủ cả Bích Linh Đảo. Thấy sóng âm của mình lại dễ dàng bị ngăn cản như vậy, trong mắt Cố Sư Hoàng cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Tuy nói vừa rồi hắn ta cũng chỉ là thử dò xét mà thôi, nhưng dù sao bản thân hắn cũng là một tên địa chi tôn đại viên mãn thứ thiệt, thường vì địa chi tôn bình thường tuyệt đối không thể nào cản được một đạo sóng âm của hắn ta. Thế mà cái tên tiểu tử Mục Trần ở trước mắt lại có thể làm được điều đó. Quả nhiên là có chút bản lãnh, khó trách lại ngông cuồng đến như vậy, dám tới Bích Linh Đảo ta đòi người. Cố Sư Hoàng cười lạnh nói: "Bất quá, cho dù có lợi hại như thế nào đi nữa, thì ngươi cũng chỉ là một tên thương vị địa chi tồn mà thôi." Lương Tàng Ngư ở bên kia cũng cười toe toét, hiếp mắt nhìn Mục Trần nói ra: "Ấy, đây chính là cái tên từ tôi đó đấy sao? Thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng mà vẫn còn kém thiếu chủ không ít. Cố lão đầu, xem ra người cũng đã quá cẩn thận rồi đấy." Bên trong phù đồ cổ tộc, hắn ta cùng với Cố Sư Hoàng chính là cùng thuộc về một hệ phái, ủng hộ cái tên thiếu chủ thanh danh đang giống như mặt trời giữa trưa kia. Trước đó hắn ta đã nhận được tin tức của Cố Sư Hoàng, nói là cái tên tội tử này có khả năng sẽ trở thành tai họa ngầm của thiếu chủ, cho nên hắn ta mới từ vạn dặm xa xôi mò tới đây, muốn đem cái mầm mống này tiêu diệt đi. Cố Sư Hoàng nghe vậy cũng cười nhạt. Bất kể như thế nào thì Mục Trần cũng đã tu luyện thành Thánh Phù Đồ Táp. Chỉ bằng vào điểm này thì đã không thể để cho hắn ta trưởng thành, nếu không sau này sẽ khó tránh khỏi xuất hiện biến cố. Mặc dù trong mắt của lão ta, thiếu chủ chính là vô địch, thế nhưng mà tính tình của lão ta vốn cẩn thận, không thích để lại tai họa ngầm. Cho nên nếu như có cơ hội thì tốt nhất là cứ tiêu diệt ngay từ đầu. Lương Tàng Ngư bĩu môi nhưng cũng không phản bác, bởi vì Cố Sư Hoàng nghĩ như vậy cũng là có lý. Bọn hắn đã toàn lực ủng hộ thiếu chủ trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Một khi có sai sót thì sau này khó tránh khỏi sẽ bị chèn ép, cho nên bọn hắn nhất định phải giúp thiếu chủ dọn sạch sẽ vài cục đá cản đường. Đã như vậy, ngày hôm nay không thể để cho tiểu tử kia chạy thoát. Lương Tàng Ngư dừng lại một chút rồi nói: "Tuy đại trưởng lão đã từng nói nếu gặp được tiểu tử này thì tốt nhất là bắt sống lại, thế nhưng mà trong quá trình bắt sống sẽ khó tránh khỏi xuất thủ quá nặng dẫn tới bị trọng thương. Điều này thì ta nghĩ đại trưởng lão cũng sẽ hiểu cho chúng ta." Cố Sư Hoàng cũng gật đầu. Ở đây bọn họ có tới 3 vị địa chi tôn đại viên mãn. Hôm nay cho dù Mục Trần kia có thông thiên thuật thì cũng tuyệt đối không thể nào thoát khỏi tay bọn họ. Long Tường lúc này cũng lùi lại, xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần lạc ly, sắc mặt khó coi nói ra: "Cẩn thận, Cố Sư Hoàng kia đã mời 2 tên địa chi tôn đại viên mãn tới đây. Bây giờ ở bên phía bọn chúng có tới 3 tên cường giả đại viên mãn." Đối mặt với 3 tên siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn, cho dù là Long Tường thì cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Bằng vào tự lực của hắn ta, nếu như liều mạng đánh một trận thì cũng chỉ có thể quần đấu một lúc với cường giả địa chi tôn đại viên mãn mà thôi, chứ còn muốn chiến thắng thì đúng là rất khó khăn, huống chi trước mắt đối phương lại có tới 3 người. Bất quá so với Long Tượng đang lo lắng thì Mục Trần lại khá bình tĩnh, bởi vì ngay từ đầu hắn ta cũng đã có dữ liệu ở trên Bích Linh Đảo có lẽ không chỉ có một tên địa chi tôn đại viên mãn. "Tội tử Mục Trần, ngày hôm nay ngươi đã không còn đường thoát rồi, mau mau đưa tay chịu trói đi. Như thế lão phù sẽ có thể bỏ qua cho đám người còn lại." Cố Sư Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói. "Ồ, Vậy sao ngươi không lên đây thử xem? Mục Trần khẽ mỉm cười, bên trong hai con ngươi đen nhánh không hề dao động một chút nào. Mặc dù trước mắt là ba tên địa chi tôn đại viên mãn, thế nhưng hắn ta cũng không phải không có thủ đoạn gì để mà ngăn cản lại. Trông thấy Mục Trần vậy mà không hề sợ hãi một chút nào, trong lòng ba tên của sư hoàng cũng đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn đều là lão quái tu luyện rất nhiều năm, tâm tư rất cẩn thận, cho nên dĩ nhiên cũng đã nhìn ra Mục Trần cũng không phải là đang nói mồm, mà thực sự có lá bài tẩy. Thế nhưng bọn hắn lại không thể nào tưởng tượng ra nổi lá bài tẩy của một tên tu vi địa chi tôn phải kinh khủng tới cỡ nào, mà lại dám đối mặt với ba tên địa chi tôn đại viên mãn mà không hề sợ hãi một chút nào như vậy. Đúng là một tên tiểu tử ngu xuẩn, đã thế thì lão phu sẽ cho người hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh mắt của sư hoàng hơi lóe lên, hắn ta cười một tiếng rồi thay áo vung lên. Chớp mắt một cái, bên trong Bích Linh Đảo đã có vô số linh quang bắn lên trời. Những linh quang này nhanh chóng hội tụ hình thành một cái linh trận to lớn bao phủ cả tòa đảo, từ từ tản mát ra khí tức đáng sợ. Hả? Đây là Chu Thiên Lạc Tinh Trận, người lại có thể khởi động tòa đại trận này sao? Long Thường cũng nhìn ra cái tòa đại trận khổng lồ đang bao phủ cả Bích Linh Đảo, sắc mặt biến đổi thất thành nói ra. Mục Trần cũng nhìn chằm chằm vào cái tòa linh trận khổng lồ, chân mày hơi nhíu lại, rồi sau đó lại hơi kinh ngạc một chút, bởi vì hắn ta đã cảm nhận được có dao động quen thuộc ở bên trong cái tòa đại trận này. Ta vốn cũng chẳng cách nào khởi động được nó. Bất quá lần này Tà Ngư huynh đã từ trong tộc mang ra một cái vạn trận bài, cho nên ta mới có thể phá vỡ đầu mối của đại trận, một lần nữa nắm nó ở trong tay. Cố sư hoàng nhìn về Mục Trần, trên mặt toát ra một nụ cười hài hước. Cái tòa đại trận này chính là do mẫu thần thành diện tình của ngươi để lại đấy. Chẳng qua nàng ta lại không thể nào ngờ được, nhiều năm sau đó, cái tòa linh trận mà nàng ta chính thầy bố trí ra lại dùng để đối phó hài tử của nàng. Thật là quá tức cười đi. Con người Mục Trần hơi dừng lại. Khó trách hắn ta lại cảm thấy cái tòa đại trận này có một chút quen thuộc. Thì ra là do mẫu thân của hắn ta bố trí ra. Cố sư hoàng, mặt mũi của ngươi thật đúng là ném cho chó nhai mất rồi. Đường đương là ba tên địa chi tôn đại viên mãn, mà lại còn muốn khởi động cái tòa trận pháp bảo hộ đảo. Long Thường nổi giận khinh bỉ mắng. Thắng làm vua, thua làm giặc, ai quan tâm tới quá trình làm gì? Cố sư hoàng cười lạnh nói. Còn trong mắt Mục Trần cũng đã hiện ra một tia sát ý lạnh lạnh. Cố sư hoàng này là dùng đại trận mà mẫu thân đã lưu lại để đối phó với mình, đúng là đã làm cho hắn ta nổi giận. Thôi, ta cũng không muốn nói nhảm với các người nữa, cứ bắt lại rồi tính tiếp. Cố sư hoàng không nói thêm nữa, tay áo vừa vung lên thì đã trông thấy cả tòa đại trận liền khởi động. Bởi vì cẩn thận, hắn ta cũng không trực tiếp xuất thủ, mà sử dụng tới sức mạnh của tòa đại trận này để ép cho Mục Trần phải sử dụng ra lá bài tẩy. Đến sau đó thì bọn hắn mới có thể dễ dàng đối phó với tên kia. Cẩn thận! Long Tưởng thấy vậy, nhất thời liền quát lên muốn lao tới phía trước. Bất quá, Mục Trần đã đưa tay ngăn cản hắn ta lại, ánh mắt lóe lên nhìn tòa đại trận đang bắn xuống, không hề có ý tứ ngăn cản. Ngủ xuẩn! Người nghĩ rằng cái tòa đại trận này lại còn có thể nhận mặt người thân hay sao? Cố sư hoàng trông thấy một màn này thì lại nhất thời châm chọc. Thế nhưng Mục Trần vẫn như cũ không hề để ý tới. Hắn ta ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh sao lấp lánh đang bắn tới, cũng chẳng hề có ý tứ ngăn cản một chút nào. Ngược lại bên trong mắt còn xẹt qua vẻ kỳ dị. Ánh sao bao phủ đến, bất quá ngay khi sắp đụng vào thân thể Mục Trần thì nó lại đột nhiên bẻ lái sang một bên. Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của bọn người cố sư hoàng liền hóa thành một đạo tinh quang bao phủ lấy Lục Xà lão tổ còn đang không kịp phòng bị. Biến cố bất ngờ nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người ngoài trừ Mục Trần ra. Ánh mắt của cố sư hoàng cùng với Lương Tả Ngư đều lồi cả ra. Cố sư hoàng, người muốn làm gì? Lục Xà lão tổ thì kinh hãi tái mặt, hét lên giận dữ. Không phải do ta. Sắc mặt cố sư hoàng cũng xanh mét, hắn ta nắm chặt bàn tay, một cái lệnh bài màu xanh đã xuất hiện. Hắn ta thúc giục lệnh bài định khống chế cái tòa đại trận này giải về cho Lục Xà lão tổ. Bất quá lúc này hắn ta đã nhận ra có một cô kháng cự hoàn toàn cướp lấy quyền khống chế cái tòa hộ đảo đại trận này từ trong tay của hắn. Đáng chết, quyền khống chế hộ đảo đại trận đã bị đoạt mất rồi. Sắc mặt cố sư hoàng trở nên âm trầm, hắn ta hung ác nhìn về phía sâu bên trong đảo, nghiến răng cắn lời nói. Là do cái con tiên tỷ linh khê đó. Mà trong lúc giận dữ, hắn ta lại cực độ hoài nghi, không biết linh khê bằng cách nào lại có thể cướp đi quyền khống chế của Chu Thiên Lạc Tinh Trận này. Bất quá dù thế nào, hắn ta cũng mơ hồ cảm giác được chuyện ngày hôm nay đã dần dần vượt ra khỏi sự kiểm soát của hắn. hết chương 1280. Chương 1281, Đại Chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong lao tù u ám dưới lòng đất, cô gái quần áo trắng hiện ra vẻ xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng. Lúc này nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua đất đá, thấy được thân ảnh ở bên trên Berlin đảo. Mục Trần. Gương mặt thanh lệ của Linh Khê hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi đã cướp được quyền khống chế linh trận hồ đảo, cảm giác của nàng đã có thể xuyên qua lòng đất, bao trùm cả hòn đảo. Cho nên nàng cũng nhìn ra được, Mục Trần bây giờ đã lớn, không còn là thiếu niên yếu đuối của năm xưa nữa. Rõ ràng trong mấy năm nay, hắn ta đã thật sự trưởng thành. Mục Trần, ta sẽ giúp các người vây khốn một tên để chỉ tồn đại viên mãn. Bất quá hai tên còn lại, các người phải tự mình đối phó rồi. Lý Khê lẩm bẩm nói, dùng đại trận mà Di Tịnh để lại, thì cho dù lục xà lão tổ kia có là địa chi tồn đại viên mãn, nhưng mà Linh Khê vẫn chắc chắn có thể làm cho lão ta không cách nào thoát ra được. Bất quá, đây cũng đã là cực hạn mà nàng có thể làm được. Về phần Cố Sư Hoàng cùng với Lương Tả Ngư thì vẫn phải dựa vào bọn người Mục Trần thôi. Để ta xem thử trong mấy năm nay, tên nhóc này đã trưởng thành tới mức nào rồi. Linh Khê nhìn vào lòng đất đen thôi, thanh âm nhẹ nhẹ vang lên ở bên trong lao tù tĩnh mịch. Bên trên Bích Linh đảo, khi tòa Chu Thiên Lạc Tinh Trận đột ngột đổ mục tiêu công kích với khốn lại lục xà lão tổ, thì ánh mắt Long Tượng đã trợn tròn cả lên, không thể nào ngờ nổi sự tình lại chuyển hướng như thế này. Cái linh trận này có lẽ đã bị Linh Khê tỷ không chết rồi. Mục Trần mỉm cười nói, bởi vì ở thời điểm trước khi linh trận vừa xuất hiện thì hắn ta đã mơ hồ cảm thấy dao động của Linh Khê. Dao động đó trừ những linh trận sư giống như Mục Trần thì những kẻ khác không thể nào phát hiện ra được. Cho nên khi Cố Sư Hoàng thúc giục linh trận để bắt mình, Mục Trần cũng không hề phản kháng một chút nào, bởi vì hắn ta biết rõ công kích của linh trận sẽ không nhằm vào mình. Linh Khê? Long Tượng kinh ngạc nói, nàng làm sao có thể làm được? Mục Trần nhìn chằm chằm vào bên trong Bích Linh Đảo, nhưng nghĩ ra điều gì đó liền nói, không phải người đã nói hòn đảo này chính là nơi mà mẹ ta đã từng tinh tu hay sao? Trong đó rất có thể ngài ấy đã lưu lại vật gì đó, mà Linh Khê tỷ suốt mấy năm bị nhốt ở đây, không chừng là do nàng âm thầm muốn như vậy để tu luyện những thứ mà mẹ ta để lại. Long Tượng nghe vậy cũng bất ngờ, vội vàng nói, đúng, đúng vậy, có lẽ là như thế rồi. Bảo sao ban đầu Linh Khê chẳng hề giải thích gì đã đi tới chỗ này từ chui đầu vào lưới để mặc cho Cố Sư Hoàng kia giảm giữ. Hóa ra nàng ta vốn gì đã có mục đích. Mục Trần cười cười, liếc mắt nhìn lục xà lão tổ mặt mày đã xanh mét đang bị linh trận vây khốn, rồi nói, nếu Linh Khê tỷ đã giúp chúng ta giải quyết một tên, như vậy hai người kia chúng ta phải tự mình xử lý rồi. Long Tượng nghe vậy vẫn cười khổ một tiếng. Cho dù lục xà lão tổ đã bị vây khốn, thế nhưng mà bên kia vẫn còn có tới hai tên địa chi tôn đại viên mãn, ba người bọn họ làm sao có thể thắng được đấy? Long Tượng đại ca, người liên thủ cùng với Lạc Ly thì mới có thể đánh được một tên địa chi tôn đại viên mãn. Long Tượng ngẩn ra, sau đó nhìn Lạc Ly một cái. Hắn ta hiện giờ cũng đã hiểu khá rõ Lạc Ly, nàng tu luyện chính là Lạc Thần Pháp Thân, sức chiến đấu vượt xa mức tưởng tượng. Tuy chỉ là hạ vị địa chi tôn, thế nhưng khi giao thủ thì Long Tượng cũng phải tốn không ít sức lực mới có thể chiếm được ưu thế. Nếu như hai người bọn họ liên thủ lại thì cũng không phải không đánh được với một tên địa chi tôn đại viên mãn. Thế nhưng mà làm như vậy chẳng phải là một mình Mục Trần sẽ phải đấu với một tên địa chi tôn đại viên mãn hay sao? Long Tượng đại ca, không cần lo lắng cho Mục Trần, nếu hắn ta đã sắp xếp như vậy hẳn là đã có cách đối phó. Trong khi Long Tượng còn đang do dự thì Lạc Ly đã nhàn nhạt cười nói, nàng hiển nhiên cực kỳ tin tưởng Mục Trần. Long Tượng nghe vậy cũng không biết làm gì hơn, hơi gật đầu một cái cười khổ nói, nếu tình huống xấu đi chúng ta trước hết cứ rút lui cái đá, Cố Sư Hoàng kia cũng chẳng dám làm gì Linh Khê đâu. Mục Trần cười cười không nói gì. Mà trong khi bọn họ đang nói chuyện với nhau, Cố Sư Hoàng cùng với Lương Tả Ngư cũng đã phóng ánh mắt âm trầm nhìn tới. Lúc này bọn hắn đã hiểu rõ biến cố của Linh Trần. Lục Sa, không cần vội, người toàn lực công kích tên quang để cho tiên tỷ kia không đánh tay dùng đại trần làm việc khác, đợi chúng ta bắt được ba tên này rồi sẽ tàng đi ra. Cố Sư Hoàng nhìn lục xà lão tổ sắc mặt âm trầm nói, Lục Giả lão tổ rên lên một tiếng, bất quá sắc mặt lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Mặc dù có biến cố bất ngờ xảy ra, thế nhưng mà cục diện lúc này cũng đã định. Dùng thực lực của hai người Cố Sư Hoàng và Lương Tàng Ngư đối phó với ba tên tôn thép kia, đúng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Chấn an xong Lục Giả lão tổ, ánh mắt âm lãnh của Cố Sư Hoàng nhìn về phía Mục Trần, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo, làm cho nhiệt độ trong khu vực đều bị hạ thấp xuống. Ngươi cho rằng tiền tỷ kia ra tay là có thể cứu được người hay sao? Hôm nay rơi vào trong tay lão phu, người chắp cánh cũng khó thoát. Khi thanh âm của Cố Sư Hoàng vừa dứt, chỉ trong nháy mắt, một luồng dao động linh lực kinh khủng đủ để làm cho thiên địa phải biến sắc đã phun trào lên giống như gió lốc, một cỗ linh lực uy áp đáng sợ bao phủ cả thiên địa. Lương Tàng Ngư cũng cười âm lãnh một tiếng, bước ra một bước, một luồng linh lực kinh khủng không kém gì Cố Sư Hoàng cũng đã phóng lên cao. Phạm vi mấy vạn dặm dưới hai cỗ linh lực uy áp đáng sợ đó, cả thiên địa dường như tối sầm lại, hai vực ở xung quanh cuồn cuộn nổi lên sóng thần. Bên trong đại dương, vô số linh thú cũng cuồng chạy loạn, không dám ở lại phạm vi xung quanh Bích Linh Đảo chút nào. Khi hai tên địa chi tôn đại viên mãn tỏa ra uy áp đáng sợ, sắc mặt của Long Tượng và Lạc Ly cũng đã trở nên ngưng trọng. Ngược lại, ánh mắt của Mộc Trần thì vẫn sắc bén như cũ. Dưới da của hắn ta, trên lòng chân phương chi linh từ từ hiện hiện. Tuy lúc này chúng nó mới chỉ có thực lực hạ vị địa chi tôn, thế nhưng dù sao chúng nó cũng có huyết mạch Long tộc và Phương tộc cao quý, có uy nghiêm trời sinh, cho nên uy áp của hai tên địa chi tôn đại viên mãn không hề có tác dụng với Mộc Trần. Mộc Trần nhìn chằm chằm Cố Sư Hoàng, trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Nếu như là lúc trước khi hắn ta chưa đột phá, thì đối mặt với cường giả siêu cấp đại viên mãn địa chi tôn như thế này, hắn ta cũng chỉ có thể cố gắng tránh đi cả chằm chằm. Thế nhưng lúc này hắn ta cũng đã bước vào tương vị địa chi tôn, khoảng cách với địa chi tôn đại viên mãn cũng đã bị kéo gần lại hơn. Trong mắt của hắn ta, cái tầng thứ đã từng là cao cao không thể nào chạm tới đó, hiện giờ đã không phải là không thể đấu lại. Chiến ý được cháy ở trong mắt Mục Trần, toàn cái thân ảnh của hắn ta đã mạnh mẽ hướng thẳng về phía Cố Sư Hoàng đánh tới. Mục Trần chủ động tấn công tới, làm cho mí mắt Cố Sư Hoàng cũng không khỏi nhảy lên, rồi hắn ta âm trầm cười một tiếng, nói ra. Thật là một tên tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Nếu người đã muốn chết, thì lão phù sẽ giúp người. Bình thường, nếu có thương vị địa chi tôn gặp hắn ta, tên nào mà không run lên như mèo thấy chuột. Vậy mà cái tên Mục Trần này không chỉ không sợ hãi mà còn dám chủ động tấn công tới. Điều này không khác nào đã khiêu khích uy nghiêm của cương giả địa chi tôn đại viên mãn. Thân ảnh của Mục Trần nhanh như chớp, chỉ sau một hơi thở đã quỷ mị xuất hiện ở trước mắt Cố Sư Hoàng. Hắn ta hít sâu vào một hơi, trong cơ thể dường như có tiếng sấm rền, mà không đổi sắc đánh ra một quyền. Mà khi quyền này vừa đánh ra thì đã trông thấy trên lòng chân vương chi linh hiện ra lên bên trên cánh tay, bộc phát ra tiếng long ngầm vương minh, kim quang giống như thể thủy ngân bao trùm cả cánh tay, trông giống như một bộ long phượng quyền giáo. Bất quá muốn chống lại địa chi tôn đại viên mãn, cho dù thúc giục sức mạnh của chân long chân phượng chi linh thì lại vẫn chưa đủ. Cho nên cùng lúc đó, sâu bên trong con người Mục Trần, thủy tinh phù đồ tháp cũng hiện lên, linh lực trong cơ thể hoàn toàn đổ vào bên trong thủy tinh phù đồ tháp, sau đó hóa thành linh lực thủy tinh mênh mông bao la. Khi Mục Trần vẫn còn là hạ vị địa chi tôn, linh lực trong cơ thể hắn ta trải qua phù đồ tháp chuyển hóa thì đã có thể chống đỡ lại thương vị địa chi tôn. Mà lúc này hắn ta cũng đã bước chân vào thương vị địa chi tôn, cho nên hiệu quả chuyển hóa sẽ càng thêm kinh người hơn. Sau khi linh lực đã được chuyển hóa ở bên trong cơ thể, hai con người Mục Trần vốn dĩ có màu đen, giờ này lại biến thành màu thủy tinh sáng chói. Cùng lúc đó, một quyền của Mục Trần cũng có ánh sáng thủy tinh mạnh mẽ. Toàn bộ nắm đấm như thể được rèn luyện bởi thủy tinh, biến thành một cái thủy tinh nắm đấm. Một quyền vừa đánh ra, không gian ngay lập tức vỡ vụn. Một số mảnh vỡ không gian khi va chạm vào quyền phong thì đều lặng lẽ biến mất. Nhận thấy Mục Trần đột nhiên bộc phát ra linh lực kinh người, con người Cố Sư Hoàng cũng có rút lại, bởi vì linh lực trình độ đó thậm chí đã khiến cho hắn ta cảm thấy có một chút bất an. Tiểu tử này quả nhiên đã tu thành thánh phù đồ tháp. Trong mắt hắn ta cũng xẹt qua một tia sát ý. Là người của phù đồ cổ tộc, hắn ta làm sao không biết được phù đồ tháp có khả năng cường hóa linh lực. Bất quá muốn cường hóa linh lực của thượng vị địa chi tôn đến mức này thì cũng chỉ có thánh phù đồ tháp mới có thể làm được. Cứ cho là người có thánh phù đồ tháp, thế nhưng bản thân ngươi cũng chỉ là thương vị địa chi tôn mà thôi. Là phù không tin, ngươi lại có thể làm nền trò chống gì? Cố Sư Hoàng hừ lạnh, ánh mắt tàn nhẫn vô ra một trường. Một trường này đánh ra, phảng phất có mang theo ánh sáng văn trường. Bàn tay của Cố Sư Hoàng giống như một cái mặt trời rực rỡ, lấy uy thế huy hoàng hung hãn, vỗ vào thủy tinh quyền của Mục Trần. Một chữ này của lão phu sẽ làm cho người biết được địa chi tôn đại viên mãn là kinh khủng tới cỡ nào. Dưới một chữ này của lão phu, người sẽ hiểu bất luận người có dây dụa như thế nào cũng chỉ là châu chấu đa xe mà thôi. Trong khi thanh âm của cố sư hoàng vang lên, Tề Quang Minh trưởng cũng đã đánh ra, mang theo lực lượng hủy diệt vỗ lên nắm đấm của Mục Trần. Hai bên vừa va chạm, thế trên mặt cố sư hoàng đã hiện ra nụ cười dữ tợn, bởi vì hắn ta cho rằng sau một trường này Mục Trần không chết thì cũng bị trọng thương. Hết chương 1281. Chương 1282, sát tâm. Tại nơi quyền trưởng đụng vào nhau đã sinh ra một cỗ lực lượng hủy diệt, nháy mắt đã làm cho không gian ở quanh thân hai người sụp đổ, dường như tạo thành một cái hố đen cắn nuốt tất cả ánh sáng. Khóe miệng cố sư hoàng hiện lên một nụ cười dữ tợn, dường như đã trông thấy cái cảnh Mục Trần dễ dàng bị đánh cho tan tác. Bất quá chỉ sau nháy mắt, khuôn mặt của hắn ta đã trở nên cực kỳ khiếp sợ trước cảnh tượng ở trước mắt, bởi vì trong nháy mắt khi va chạm đó, hắn ta đã cảm giác được có một cỗ lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo, giống như thể thủy triều đã bộc phát ra từ bên trong nắm đấm của Mục Trần. Sức mạnh đó đã vượt xa tu vi địa chi tôn. Sóng va chạm hủy diệt bộc phát ra trong phạm vi ngàn dặm, từng ngọn núi trực tiếp bị san phẳng, thậm chí đến ngay cả không gian cũng đều bị vỡ nát, cát bụi mịt mù bay đầy trời. Thân thể Mục Trần cũng đột nhiên rung lên, dưới sức mạnh của sóng va chạm, thân hình của anh ta đã bắn ngược trở ra, in hẳn trên mặt đất cả trăm cái dấu chân, mỗi dấu chân đều sâu vô cùng. Mà cố sư hoàng cũng phải lùi lại 20 bước. Bất quá tuy dường như có ưu thế, thế nhưng khuôn mặt của anh ta lại âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Ánh mắt có một chút kinh sợ nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta không thể nào nghĩ ra được trước đó Mục Trần lại có thể cương rắn ngăn cản công kích đáng sợ của chính mình. Bằng vào thực lực thượng vị địa chi tôn lại có thể ngăn trở một trường của địa chi tôn đại viên mãn hay sao? Nhất thời cố sư hoàng cảm thấy tức cười, cùng với không thể nào tin nổi. Một trường vừa rồi của hắn ta đừng nói là thượng vị địa chi tôn, cho dù có là bán bộ đại viên mãn giống như Long Tượng cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng cái tên Mục Trần này ăn xong một trường đó mà vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, không hề có vẻ gì bị thương một chút nào. Trong khi cố sư hoàng hoảng sợ thì Mục Trần cũng xoa xoa nắm đấm, ánh mắt có một chút sợ hãi. Địa chi tôn đại viên mãn quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Một quyền của hắn ta lúc trước nhìn thì có vẻ bình thường, thế nhưng mà đã kết hợp sức mạnh của chân long chân phượng chi linh cùng với linh lực đã được phù đồ tháp chuyển hóa, không khách khí mà nói, một quyền này thì Long Tượng đều không thể nào cản nổi. Thế nhưng đụng nhau với cố sư hoàng thì hắn ta vẫn rơi vào thế hạ phong, từ đó đã cho thấy địa chi tôn đại viên mãn mạnh mẽ như thế nào. Bất quá đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như thế này thì trong mắt Mục Trần lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Con đường cường giả chính là phải không ngừng khiêu chiến đối thủ mạnh hơn, và cố sư hoàng này sẽ là địa chi tôn đại viên mãn đầu tiên mà hắn ta chính diện giao phong. Mục Trần quay đầu hướng về phía Lạc Ly và Long Tượng nhẹ nhàng vất tay để cho bọn họ liên thủ ngăn cản lại một tên địa chi tôn đại viên mãn. Lạc Ly và Long Tượng cũng gật đầu, sau đó phóng lên cao, ánh mắt phong tỏa lấy Lương Tả Ngư. Một tên bán bộ đại viên mãn, một tên hạ vị địa chi tôn mà cũng dám khiêu khích lão phu, thật đúng là không biết sống chết. Lương Tàng Ngư thấy vậy thì âm lãnh cười một tiếng. Cố lão đầu, chờ lão phu giải quyết xong bọn này thì sẽ tới giúp ngươi. Dứt lời, thân hình của anh ta đã đột nhiên phóng lên cao hướng về phía Lạc Ly và Long Tượng. Chỉ là một tên tương vị địa chi tôn mà thôi, lão phu muốn thu thập dễ như trở bàn tay, cần gì phải trợ giúp. Cố sư hoàng nghe vậy thì cũng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy có một chút mất thể diện. Mà nói xong, ánh mắt âm lệ của hắn ta giống như thể rắn độc vườn quanh thân thể Mục Trần, linh lực mênh mông ở bên trong cơ thể sôi lên sục sục, tự như thể biến thành một cái tiểu thế giới mênh mông vô tận. Ai cũng có thể cảm giác được cố sư hoàng này đã không còn khinh thường đối thủ nữa, đã bắt đầu dùng tới toàn lực. Cảm thấy áp lực kinh khủng tỏa ra từ trên người cố sư hoàng, trong mắt Mục Trần cũng lóe lên tinh quang. Ngay sau đó, hắn ta hít sâu vào một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Linh quang vô tận bộc phát ra từ sau lưng Mục Trần, ánh sáng từ kim ngưng tụ thành một tòa chi tôn pháp tướng to lớn, đúng chính là bất hủ kim thân. Đi đôi với việc Mục Trần đã bước chân vào thượng vị địa chi tôn, thì bất hủ kim thân cũng đã lớn thêm trường ngàn trượng. Nhưng nếu như so sánh với một vài chi tôn pháp tướng cao lớn cả vạn trượng, hay thậm chí là mười mấy vạn trượng, thì bất hủ kim thân của anh ta quả đúng là chỉ vẫn cứ như một chú lùn. Bất quá trông thấy bất hủ kim thân nhỏ bé này, cố sư hoàng cũng không hề châm chọc một chút nào, ngược lại trong mắt còn hiện ra vẻ ngưng trọng, bởi vì ngay khi chi tôn pháp tướng màu tử kim đó vừa xuất hiện, thì thì đến ngay cả hắn ta cũng đã cảm thấy có một tia nguy hiểm. Đây là chỉ tồn pháp thân não. Cổ sư hoàng chau mày, bất hủ kim thân quá hiếm gặp cho nên hắn ta cũng không thể nào nhận ra được. Nhưng mà hắn ta có thể xác định một điều, nếu như xếp hạng thì cái chỉ tồn pháp thân tử kim này tuyệt đối có thể xếp hạng trước 20. Chỉ tồn pháp thân đạt tới cấp bậc này, thậm chí cổ sư hoàng có là người phù đồ cổ tộc thì cũng không hề có. Cho dù ngươi có chỉ tồn pháp thân đạt tới cấp bậc này đi nữa, thế nhưng mà cấp bậc bản thân ngươi vẫn là có giới hạn, thì cũng sẽ tự hạn chế sức mạnh của chỉ tồn pháp thân mà thôi. Cổ sư hoàng hừ lạnh một tiếng rồi bước ra một bước. Trong nháy mắt đó, có tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa vang lên. Linh quang hội tụ ở sau lưng hắn ta, chỉ trong vài hơi thở thì đã ngưng tụ ra một tòa chỉ tồn pháp tướng to lớn tới mười mấy vạn trượng. Tòa chỉ tồn pháp tướng này toàn thân tỏa ra ngân quang, nhìn qua cực kỳ thô kệch. Thế nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là đầu của nó lại là đầu của một con sư tử cực kỳ hung tợn. Và luồng hung sát khí tỏa ra từ cái tòa chỉ tồn pháp tướng này làm cho cả thiên địa đều trở nên lạnh lẽo. Mục Trần nhìn qua pháp tướng đầu sư tử, ánh mắt lóe lên nói nhỏ: đứng hàng 41 trong số 99 danh hào thiên sư pháp thân giáo. Chà chà, hiển nhiên cũng chẳng phải hạng xoàng. Thiên sư pháp thân vừa xuất hiện, thần sắc cổ sư hoàng cũng trở nên nghiêm túc, khí tức nguy hiểm trên cơ thể cũng nồng nặc tới cực điểm. Bằng vào thực lực thượng vị địa chi tôn lại có thể bước lao phù dùng tới chi tôn pháp tướng, Mục Trần, ngươi có thể đủ kiêu ngạo rồi đấy. Cổ sư hoàng đứng ở trên vai thiên sư pháp tướng nhìn xuống với Mục Trần, thanh âm hở hững vang dội trong thiên địa. Lúc trước, trừ khi phải đối mặt với cường giả ngang cấp địa chi tôn đại viên mãn, nếu không thì hắn ta đều chẳng cần phải dùng tới chi tôn pháp tướng. Vậy mà ngày hôm nay vừa mới giao thủ có mấy chiêu với Mục Trần mà hắn ta đã phải thi triển ra chi tôn pháp tướng, hiển nhiên Mục Trần đã làm cho hắn ta cảm thấy cực kỳ bất an. Bất quá đối với lời nói của hắn ta, Mục Trần cũng chẳng để ý chút nào. Bàn chân giẫm mạnh một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy ở bên ngoài cơ thể bất hủ kim thân từng đạo quang văn từ kim thần bí đã hiện lên, đúng chính là bất hủ thần văn. Từng đạo bất hủ thần văn hiện ra tựa như những con từ kim cự long quấn quanh Mục Trần. Vài hơi thở sau đó thì đã đạt tới số lượng rất kinh người, 50 đạo. Nhớ ngày đó khi quyết chiến cùng Lý Chiến Tử, Mục Trần đã đem ra toàn lực mà cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 23 đạo bất hủ thần văn mà thôi. Thế nhưng hiện giờ đột phá tới thượng vị địa chi tôn thì số lượng bất hủ thần văn mà hắn ta có thể ngưng luyện được cũng đã tăng lên nhanh chóng. 50 đạo bất hủ thần văn cuốn quanh thân Mục Trần, từng cỗ dao động đáng sợ nhộn nhào lên, làm cho không gian không thể nào chịu nổi trở nên vặn vẹo. Đối mặt với kẻ địch địa chi tôn đại viên mãn, Mục Trần hiển nhiên không muốn trải qua màn khởi động để cho nóng người, vừa ra tay liền đã hoàn toàn không lưu tình. Đi! Tay áo Mục Trần phất lên, 50 đạo bất hủ thần văn bắn ra, hóa thành một cây từ kim thần châm, mang theo khí thế sắc bén, dùng một tốc độ kinh người hướng về phía cố sư hoàng. Cố sư hoàng trông thấy bất hủ thần châm bắn tới, ánh mắt cũng ngưng tụ lại, hừ lạnh một tiếng, dâm chân một cái. Thiên sư pháp tướng ở dưới chân liền há to miệng gầm thét lên: thiên sư hống! Phảng phất như một con thượng cổ thiên sư gầm rống, sóng âm cuồng bạo vô cùng mang theo sức mạnh hủy diệt bắn ra. Công kích sóng âm này cực kỳ bá đạo, hơn nữa lại có thể xuyên phá phòng ngự. Nếu trước mắt cố sư hoàng là một đống hạ vị địa chi tôn, chỉ sợ vừa hống một cái này thì đã là xác phơi đầy đất rồi. Bất hủ thần châm đang bắn tới cũng bị cản trở lại, trực tiếp bị sóng âm đẩy ngược trở về. Bất quá cũng may bất hủ thần văn huyền ảo, cho nên cũng không hề bị phá vỡ. Và tiếng gầm bá đạo đó tiếp tục càng quét tới, nhanh chóng hướng về phía Mục Trần. Không hổ là địa chi tôn đại viên mãn. Mục Trần cảm thán một tiếng, cố sư hoàng này rõ ràng cực kỳ am hiểu công kích sóng âm. Loại công kích này cực kỳ khó phòng bị, nếu để cho sóng âm xâm nhập vào trong đầu thì sẽ làm cho linh lực trong cơ thể bị chấn động, như vậy nhất định sẽ bị thua. Thế nhưng đáng tiếc, sóng âm này mặc dù khó chơi, nhưng đối với Mục Trần lại cũng chẳng có mấy tác dụng, bởi vì bất hủ thần văn có đặc tính thì biến văn hóa. Mục Trần vì thế cũng chẳng e sợ bất kỳ loại hình công kích gì. Hai tay hắn ta nhanh chóng kết ấn, 50 đạo bất hủ thần văn đang bị bắn ngược trở về kia nhất thời đã bộc phát ra ánh sáng từ kim, sau đó nhanh chóng tụ hội lại với nhau. Bất hủ thần văn, thiên biến văn hóa, bất hủ kim trung. Ở bên trong ánh sáng từ kim đó đã hiện ra một cái chuông từ kim thật to lớn. Sau đó một tiếng chuông ngân lên, từng đạo từ kim sóng âm liền quét ra, va chạm cùng với tiếng sư tử hống. Giữa không trung, tầng tầng không gian bị vỡ vụn, hai luồng sóng âm đụng vào nhau, tạo thành từng mảnh không gian đổ vỡ. Cố sư hoàng trông thấy sóng âm đã bị hóa giải, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta không nghĩ tới mấy cái từ kim quang văn kia lại thần dị đến như vậy, có thể tùy ý biến hóa. Hơn nữa, mỗi một loại biến hóa đều sẽ tạo ra một loại thần thông khác nhau. Thủ đoạn huyền diệu tới như vậy cũng là lần đầu tiên hắn ta trông thấy được, cho nên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sát ý bên trong mắt cũng càng nặng. Mục Trần càng tỏ ra ưu tú xuất sắc thì lại càng không thể để cho hắn ta sống sót được. Dù sao, mẫu thân của Mục Trần cũng có địa vị cực kỳ cao bên trong tộc. Hơn nữa, vẫn có một ít kẻ ủng hộ nàng ta. Chẳng qua những năm gần đây nàng ta bị giam cầm, cho nên chuyện này mới tạm thời lắng xuống. Nếu như có một ngày Mục Trần có thể về tới phủ đồ của tộc, như vậy hắn ta tuyệt đối sẽ có thể trở thành ứng viên có năng lực cạnh tranh trước vị tộc trưởng kế tiếp. Đây là điều cố sư hoàng tuyệt đối không muốn trông thấy. Hôm nay nhất định phải diệt trừ cái tên tiểu tử này. Cho dù giết hắn ta không được thì ít nhất cũng phải phế bỏ đi thánh phù đồ tháp của hắn. Và lúc này sát ý của cố sư hoàng đối với Mục Trần đã trở nên mãnh liệt tới tột cùng. Hết chương 1282. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.